Dưới đây là những lời khuyên dạy của Ngài Achan Cha đến một nhóm thiền sinh tu sĩ vừa mới xuất gia tỳ khu giữa mùa an cư kiết hạ năm 1978 sau khi đọc kinh buổi chiều. Đọc cái tâm thiên nhiên. Đường lối thực hành của chúng ta là tận tượng nhìn sự vật và thấy sự vật rành mạch rõ ràng. Chúng ta kiên trì, cố gắng và điều đặn chuyên cần, nhưng không hấp tấp vội vàng, cũng không quá lơ đễnh buông lơi để bê trễ. Đây là vấn đề tuần tự, dò giảm lối đi và dần dần góp nhặt, gom chung lại. Tuy nhiên mọi tập trung này đều hướng về một cái gì? Pháp hành của chúng ta có một mục tiêu. Đối với phần đông chúng ta, lúc bắt đầu hành thiền thì không có gì khác ngoài lòng mong muốn. Chúng ta khởi sự hành thiền vì ham muốn. Vào giai đoạn này, tâm ham muốn của chúng ta là ham muốn một cách sai lầm. Đó là si mê, là ham muốn ảo huyền, là lòng ham muốn pha lẫn với tà kiến. Nếu ham muốn không lẫn lộn với tà kiến, như thế đó thì ta nói là ham muốn với trí tuệ, bảnh nhã. Danh từ bảnh nhã này phiên âm là bát nhã, có nhiều ý nghĩa khác nhau, từ kiến thức thông thường đến sự hiểu biết sâu sắc, chí đến tuệ minh sát, thấu triệt, thâm sâu vào chân lý, thấm ma giáo pháp. Mặc dầu có thể được dùng trong nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng danh từ này luôn luôn hàm xúc sự thấu triệt chân lý ngày càng thâm sâu, dần đến tột đỉnh là tuệ minh sát và giác ngộ. Ham muốn với trí tuệ thì không phải là si mê. Đây là ham muốn với chánh kiến. Trong trường hợp này ta nói rằng được vậy là nhờ ba la mật. Nói cách khác là do thiện nghiệp tích trữ từ trong quá khứ. Dẫu sao không phải là trường hợp của tất cả mọi người. Vài người không muốn có tâm ham muốn, hoặc họ muốn có tâm không ham muốn, bởi vì họ nghĩ rằng pháp hành của chúng ta nhằm chấm dứt ham muốn. Tuy nhiên, nếu không ham muốn, nếu không có ý muốn hành, ắt không thực hành. Chúng ta có thể tự mình nhận thấy là điều này. Đức Phật và tất cả các vị đệ tử của Ngài hành thiện để chấm dứt ô nhiễm. Chúng ta phải muốn hành thiện và phải muốn chấm dứt ô nhiễm. Chúng ta phải muốn có tâm an lạc thanh bình và phải muốn không vọng động. Tuy nhiên, nếu tâm ham muốn này mà lẫn lộn với tà kiến thì nó chỉ đem lại cho ta nhiều khó khăn phiền phức hơn. Nếu thành thật với chính mình, ta sẽ nhận thức rằng chúng ta thật sự không hiểu biết gì cả, hoặc những gì ta hiểu không mang lại hậu quả tốt đẹp nào, vì chúng ta không thể sử dụng nó một cách thích nghi. Tất cả mọi người, kể cả Đức Phật, đều bắt đầu như thế ấy với lòng muốn hành thiện, muốn có tâm thanh bình an lạc, muốn tâm không bị vọng động và đau khổ. Hai loại ham muốn kể sau có giá trị y hệt bằng nhau. Nếu không hiểu biết đúng mức, thì cả hai muốn tâm không bị vọng động và muốn không đau khổ đều là ô nhiễm. Đó là ham muốn điên cuồng, ham muốn không có trí tuệ. Trong pháp hành của chúng ta, ta nhìn thấy tâm ham muốn này là hoặc lợi dưỡng buông trôi theo dục lạc, hoặc khổ hạnh khắc kỵ ép xác. Chính Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta cũng đã bị dính kẹt trong tình trạng xung đột này. Ngài hành theo nhiều phương pháp khác nhau, nhưng rốt cuộc rồi cũng rơi vào hai cực đoan này. Ngày nay chúng ta cũng rơi vào tình trạng giống y hệt như vậy. Ta vẫn còn bị cặp đôi này chi phối và vẫn còn tiếp tục tách rời xa lìa con đường. Dầu sao, đó là phương cách mà ta phải bắt đầu. Ta phải bắt đầu như những chúng sanh phàm tục, những chúng sanh có nhiều ô nhiễm, những chúng sanh ham muốn mà không có trí tuệ, ham muốn mà không có chánh kiến. Nếu chúng ta không hiểu biết thích nghi thì cả hai loại ham muốn này sẽ chống lại ta. Dẫu muốn hay không muốn, đó vẫn là ái dục tanha. Nếu thông suốt hai điểm này, ta sẽ không biết phải làm cách nào để đối phó với chúng khi nó phát sinh. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng tiến tới là sai lầm, thối lui cũng sai lầm, mà ta không thể dừng lại. Làm bất luận gì, rồi ta chỉ thấy rằng vẫn còn ham muốn thêm nữa. Đó là vì kém trí tuệ và còn ái dục. Chính ở ngay tại đây, với ý muốn và ý không muốn, ta có thể thấu hiểu giáo pháp. Giáo pháp mà chúng ta đang mong tìm hiện ở ngay tại đây, nhưng ta không trông thấy. Chúng ta lại cố gắng chấm dứt lòng ham muốn. Chúng ta muốn sự vật phải như thế này và không phải như thế nào khác. Hoặc chúng ta muốn sự vật không phải như thế này mà phải như thế nào khác. Đúng ra, hai điều này cũng là một. Chúng là hai thành phần của một cặp. Có lẽ chúng ta không nhận thức rằng Đức Phật và tất cả những vị đệ tử của Ngài đều có loại ham muốn này. Nhưng Đức Phật thông suốt vấn đề muốn và không muốn. Ngài tận tường thấu triệt rằng nó chỉ giản dị là sinh hoạt của tâm, và những sinh hoạt tâm linh tương tự chỉ phát sanh trong chốt nhoáng rồi tan biến. Những loại ham muốn như vậy luôn luôn liên tục tiếp diễn. Khi có trí tuệ thì ta biết nó là vậy và không tự mình đồng hóa với nó. Trong thực tế, nó chỉ là sinh hoạt của cái tâm thiên nhiên. Khi nhìn nó tận tường, ta trông thấy rành mạch, rõ ràng nó là vậy. Trí tuệ phát sanh do kinh nghiệm hằng ngày. Như vậy, chính tại nơi đây mà pháp hành quán niệm dẫn chúng ta đến trí tuệ minh mẫn. Hãy lấy thí dụ anh thợ chài kéo lên một con cá to trong lưới. Quý sư nghĩ thế nào về cảm giác của anh ta trong khi kéo chài lên? Sợ làm sảy một con cá to, anh ta lính quýnh hối hả chiến đấu với cái chài. Vội vàng chụp nhanh lấy đầu lưới và ráng sức kéo lên. Nhưng cá đã vượt thoát ra khỏi lưới trước khi anh hay biết. Anh đã cố gắng quá sức. Vào những ngày xa xưa, người ta cũng nói như vậy. Vào thời ấy, người thợ chài được dạy là phải từ từ kéo lưới lên và cẩn thận gom túm cái chài lại mà không để mất cá. Pháp hành của chúng ta cũng cùng thế ấy. Chúng ta từ từ dọ dẫm đường lối và thận trọng góp nhặt, gom chung lại mà không để mất mát. Đôi khi chúng ta không cố tâm làm như vậy. Có thể chúng ta không muốn nhìn, hoặc có thể chúng ta không muốn biết, nhưng vẫn tiếp tục làm như vậy. Chúng ta tiếp tục muốn như vậy. Pháp thực hành phải như thế này. Nếu chúng ta cảm nghe thích hành thiền, hãy cứ hành. Nếu cảm nghe không thích, vẫn cứ hành y như vậy. Chúng ta chỉ tiếp tục hành thiền. Nếu chúng ta thực hành một cách nhiệt thành, oai lực của đức tin sẽ cho ta đầy đủ khả năng để thực hiện điều mong muốn. Nhưng vào giai đoạn này, chúng ta chưa có trí tuệ. Mặc dầu tinh tấn chuyên cần, chúng ta không thọ hưởng được bao nhiêu lợi ích của pháp hành. Ta có thể tiếp tục thực hành như vậy trong một thời gian lâu dài, rồi một cảm nghĩ sẽ phát sanh rằng ta không tìm ra con đường. Ta có thể cảm nghe mình không thể tìm được an lạc và thanh bình, hoặc ta không được trang bị đầy đủ để thực hành. Hoặc nữa ta có thể cảm nghe con đường quá xa xôi, quá viễn vông, không thể tìm ra, rồi ta bỏ cuộc. Đến mức này, chúng ta phải hết sức thận trọng, phải tận lực vận dụng đức hạnh nhẫn nhục chuyên cần và kiên trì chịu đựng. cũng chỉ như kéo lên một con cá to trong lưới, phải từ từ dò dẫm đường lối. Chúng ta thận trọng túm con cá lại trong lưới và dần dần kéo lên. Cuộc chiến đấu sẽ không quá khó khăn. Chúng ta không dừng tay mà nhẹ nhẹ kéo lưới lên một cách liên tục. Như thế ấy, sau một lúc, cá sẽ mệt mỏi kiệt lực và không còn vùng vẫy nữa. Ta sẽ dễ dàng bắt nó. Thông thường là vậy. Chúng ta thực hành từ từ, tuần tự tiến hành và góp nhặt, gom chung lại những ý nghĩ rời rạc. Đó là đường lối quán niệm của chúng ta. Nếu không có kiến thức hay trình độ học hỏi nào về giáo lý thuần túy lý thuyết, chúng ta hãy quán niệm theo đúng với kinh nghiệm hàng ngày của chính mình. Hãy sử dụng kiến thức mà mình sẵn có, kiến thức thâu thập từ kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Đối với tâm, loại kiến thức này là thiên nhiên. Trên thực tế, dầu có nghiên cứu học hỏi cùng không, chúng ta vẫn có sẵn cái tâm hiện thực ngay tại nơi đây. Tâm là tâm, dầu ta có học hỏi nghiên cứu cùng không. Vì lẽ ấy, ta nói rằng, dầu Đức Phật có thị hiện trên thế gian cùng không mọi sự vật vẫn là vậy. Mọi sự vật đã hiện hữu đúng theo bản chất thiên nhiên của nó. Hoàn cảnh thiên nhiên này không thay đổi, cũng không di chuyển đi nơi nào khác. Đường lối thiên nhiên chỉ là vậy. Điều này được gọi là sắc cha thamma, giáo pháp đúng với chân lý. Tuy nhiên, nếu không thông hiểu chánh pháp này, ta sẽ không thể nhận ra nó. Do đó, chúng ta thực hành quán niệm đường lối này. Nếu không đặc biệt tinh thông kinh điển, ta hãy quán chiếu chính cái tâm của mình. Hãy nghiên cứu học hỏi và đọc nó. Chúng ta hãy thường xuyên và liên tục quán niệm, tự nói chuyện với mình. Ta sẽ thấu hiểu dần dần bản chất thiên nhiên của tâm. Kiên trì và tinh tấn. Chỉ đến lúc có thể dừng cái tâm lại khi chúng ta tiến đạt đến trạng thái vắng lặng, tâm vẫn còn y như trước. Vì lẽ ấy, Đức Phật khuyên dạy, hãy tiếp tục hành thiện, hãy kiên trì thực hành. Có thể ta suy tư, nếu chưa biết thì làm sao thực hành? Chỉ đến khi ta có thể hành thiện một cách thích nghi, trí tuệ mới phát sanh. Do vậy, hãy cứ tiếp tục thực hành. Nếu thường xuyên thực hành không chảnh mãn ngừng nghỉ, ta sẽ bắt đầu quán xét đến việc mình đang làm. Ta sẽ bắt đầu khảo sát pháp hành của chúng ta. Không có gì xảy diễn trong tức khắc. Do đó, lúc ban sơ ta sẽ không nhận thấy thành quả rõ rệt nào của công phu hành thiện. Đây cũng giống như, thí dụ, người muốn làm ra lửa, cọ xát vào nhau hay que củi, anh tự nghĩ. Người ta nói ở đây có lửa, và ra sức hăng hái cọ xát hai que củi. Anh cọ mạnh mẽ và tiếp tục cọ dữ dội không ngừng. Anh muốn có lửa. Anh vẫn mong muốn có lửa. Nhưng lửa không phát sanh. Anh thối chí, nản lòng và ngưng lại nghỉ một lúc. Rồi anh bắt đầu trở lại công việc cọ xát hai que củi đến mệt và ngừng nghỉ. Chẳng những anh mệt mỏi mà ngày càng nản chí và cuối cùng bỏ cuộc hoàn toàn. Ở đây không có lửa. Trong thực tế, anh có cố gắng làm việc nhưng không làm, không đúng mức. Anh cọ xát hai que củi nhưng cọ không đến mức tạo đủ sức nóng khải dị làm cho lửa phát sanh. Lửa lúc nào cũng vẫn tiềm tàng hiện hữu ở đó, nhưng người kia không thực hiện công tác của mình đến nơi đến chúng. Cùng một loại kinh nghiệm này làm cho người hành thiện chán nản rồi quanh quẩn thay đổi phương pháp. Và cũng một loại kinh nghiệm tương tự xảy đến với chúng ta trong khi hành thiện. Nó xảy đến với mọi người cùng một thế ấy. Tại sao? Bởi vì chúng ta còn dính kẹt trong ô nhiễm. Xưa kia Đức Phật cũng có ô nhiễm. Nhưng đối với vấn đề này, Ngài có rất nhiều trí tuệ, Ngài sáng suốt vô cùng. Trong khi còn là phàm nhân, Đức Phật và chư vị A-la-hán cũng chỉ như chúng ta. Còn là người thế gian nên dĩ nhiên chúng ta còn suy tư lầm lạc. Do đó khi lòng ham muốn phát sanh, ta không nhận thấy, và khi lòng ham muốn không phát sanh, ta không nhận thấy. Đôi khi ta cảm nghe khuấy động và đôi khi hài lòng. Lúc không có ham muốn, ta mang máng nghe như có một loại hài lòng. Nhưng cùng lúc cũng cảm nghe mơ hồ rối loạn. Khi tâm ham muốn phát sanh, có lẽ ta lại chứng nghiệm một loại hài lòng và mơ hồ rối loạn khác. Nó lẫn lộn, pha trộn như thế. Hiểu biết mình và hiểu người khác. Đức Phật dạy ta quán niệm thân của mình, thân quán niệm xứ, như tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da, vân vân, toàn khắp châu thân. Hãy thử nhìn. Chúng ta được dạy là phải trạch quán ngay nơi đây. Nếu không trông thấy rõ ràng các phần ấy trong thân mình, ác ta không thể hiểu biết nó ở nơi người khác. Ta sẽ không thấy rõ ràng nơi người khác mà cũng không thấy ở ta. Tuy nhiên, nếu thật sự ta hiểu biết và nhìn thấy rõ ràng bản chất thiên nhiên của chính thân mình, thì mọi hoài nghi hay mọi điểm mơ hồ về người khác sẽ tan biến. Như vậy là bởi vì thân và tâm, sắc và danh của mọi người đều giống nhau. Không cần phải đi quanh đi quẩn để quan sát thân của tất cả mọi người trên thế gian, vì chúng ta biết rằng cơ thể của ai cũng giống như của mình. Của mình cũng giống như bất luận của ai khác. Nếu có loại hiểu biết này, thì gánh nặng của chúng ta sẽ trở thành nhẹ. Nếu không hiểu, dầu ta có làm gì, gánh nặng sẽ càng ngại, càng trĩu nặng hơn. Nếu muốn hiểu biết tất cả mọi người mà ta phải đi cùng khắp thế gian để quan sát, thì quả thật là khó, ta sẽ sớm nản lòng. Giới luật của chúng ta cũng dường thế ấy. Khi nhìn vào giới luật, ta thấy rất khó, phải giữ chừng ấy giới và từng giới một. Phải nghiên cứu và học hỏi từng giới một. Phải quán xét pháp hành của mình để giữ cho nó thích nghi với từng giới. Chỉ ngửi đến chừng ấy thôi, ô quả thật, không thể được, bất khả hạnh. Chúng ta đọc và tìm hiểu ý nghĩa từng chữ của bao nhiêu giới luật. Và nếu chỉ theo dõi suy tư của chúng ta khi học hỏi những từ ngữ ấy, chắc là ta sẽ quyết định rằng những giới luật ấy quả thật đã vượt qua khỏi tầm mức mà ta có thể hành. Ta không thể trang nghiêm thọ trì từng ấy giới luật. Bất luận ai có thái độ tương tự đối với giới luật sẽ cảm nghĩ nhiều giới quá, không thể giữ hết. Kinh điển dạy ta phải tự quán chiếu, tìm hiểu thái độ của mình đối với mỗi giới và nghiêm túc hành trì tất cả từng giới một. Chúng ta phải thông suốt các giới và gìn giữ trong sạch tất cả. Điều này cũng giống như nói rằng, muốn hiểu biết mỗi người ta phải đi cùng khắp và quan sát tất cả mọi người. Đó là thái độ rất nặng, quá nặng nề. Và như vậy là vì ta chấp theo từ ngữ. Nếu chúng ta đọc những kinh sách về giới luật, thì đó là phương cách mà ta phải đọc, từng chữ một. Vài đạo sư dạy như vậy, theo sát những gì kinh sách dạy, học theo lối này không thể hành. Đúng thật ra, nếu hành giáo lý như vậy, pháp hành của chúng ta sẽ không tiến triển chút nào. Trong thực tế, đức tin của ta sẽ tan biến. Niềm tin mà ta đặt vào con đường sẽ không còn, bởi vì chúng ta chưa hiểu biết. Khi trí tuệ phát sanh, chúng ta sẽ hiểu rằng mọi người trên khắp thế gian thật sự chỉ là một. Tất cả đều cũng như chính ta chúng sanh này. Như vậy ta tự quán chiếu, khảo sát sắc và danh của ta. Khi nhận thấy và hiểu biết bản chất thiên nhiên của danh và sắc nơi chính mình, ta sẽ nhận thức thân và tâm của tất cả mọi người. Và như vậy, bằng phương cách này, gánh nặng của pháp hành sẽ suy giảm. Đức Phật đã chỉ giáo và ta đã lãnh hội. Không ai có thể làm điều ấy cho ta. Khi học hỏi và thấu hiểu bản chất thiên nhiên của kiếp sinh tồn của mình, ta sẽ hiểu biết bản chất của tất cả mọi cuộc sống. Mọi người thật sự đều như nhau. Tất cả chúng ta chỉ mang một nhãn hiệu và là sản phẩm của một công ty. Chỉ cái dáng bề ngoài có đôi chút khác biệt nhau, chỉ thế thôi. Cũng như hai loại thuốc, bọt tai và chum chai, cả hai đều là thuốc an thần và chỉ có một loại công hiệu. Nhưng thuốc này gọi là bọt tai, còn thuốc kia là chum chai, thật sự không có gì khác biệt. Trong một trường hợp khác, Ngài A Chan dạy rằng, nếu ta biết gìn giữ chính cái tâm của mình, thì đó là nghiêm chỉnh trì giới. Quý sư sẽ thấy rằng, lối nhìn vào sự vật như vậy, Ngài càng trở nên dễ dàng hơn khi ta dần dần tập hợp chung lại. Ta gọi đó là dò dẫm đường lối, và đó là phương cách mà ta bắt đầu pháp hành. Ta sẽ trở thành quen thuộc và tinh thông hơn. Chúng ta tiếp tục làm như vậy cho đến khi nhận thức. Và khi sự nhận thức này phát sanh, ta sẽ trông thấy rõ ràng thực tại.